Thần Điêu Đại Bịp, chương 16, con bệnh thánh roi. Góc truyện audio.com. Thần Điêu Đại Bịp thương hiệu đã đăng ký bảo hộ quyền 2 tân cảnh. Chương 15, LT Code GT, con bệnh thánh roi, LT Code GT. Bộ tứ câm lặng nhận được con búp bê từ sàm cùi bắp đem về, lập tức chui vào khoang chứa hàng chiếc A800. INF chồm người mở một nút bấm được ngụy trang bằng một chậu hoa nhựa, khoang chứa bỗng nhiên chuyển sang màu tím, chiếc đồng hồ sinh mạng hiển thị No Connection. Lúc này khoang chứa rộn rã tiếng trao đổi. INF, nhanh lên, chúng ta chỉ có 3 phút để trao đổi trước khi bị tia gamma hủy hoại. Hắc thủ, để tìm được IP thánh roi thật chứ. CB thần điêu, ta chắc 100. INF, chúng ta phải xem nội dung những cuộc trò chuyện của roi và lạc yên trước đã. Hàn băng, để cũng đồng ý với INF nên xem họ trao đổi những gì. Còn dò tìm IP từ từ hãng tính. Hắc thủ, ok, đèn gamma phụt tắt, bộ tứ câm lặng giải tán. Sóng tia gamma dùng để kiểm tra hàng hóa, nó có tác dụng ngắn hạn vô hiệu hóa đường truyền của đồng hồ sinh mạng. Nhưng vì là tia có phóng xạ nên rất nguy hiểm cho sức khỏe người tiếp xúc, bộ tứ hết sức cẩn thận với loại ánh sáng nguy hại này. CB đã mã hóa nội dung trao đổi giữa roi và lạc yên ra tín hiệu Telex, một dạng mã lỗi thời của thế kỷ 19 nên roi không để ý, vậy là nội dung trao đổi qua lại giữa roi và người đẹp được in ra giấy qua cổng kết nối ATM tự động bằng tiếng Việt không dấu. O dây có cai lon to lam dây, con nào, buôn cu anh nho, không, du roi, hắc thủ bực bội với cái khoản không dấu này nên giao hẳn cho ba lúa tẻ dịch thuật. Đúng với chuyên môn nên ba lúa tẻ nhanh chóng cho xuất bản ngay nội dung trò chuyện ngay buổi tối hôm đó. Thì ra, roi cũng là bà tám siêu cấp ở lục địa y, do lo lắng cho chuyến thám hiểm của vị hôn phu lạc yên đã có dấu hiệu chết. Cô dùng đồng hồ sinh mạng để nghe nhạc và tìm kiếm tài liệu để trợ giúp Ever, roi vô tình đi ngang qua và hứa sẽ giúp cô có được những tài liệu tốt nhất. Bù lại lạc yên phải hát cho roi nghe. Roi là một Ali ở dạng bậc cao và đa thức do có nguyên thần của roi chan lưu trú, và tất nhiên nó cũng có tình cảm cá nhân. Lạc Yên chỉ quan niệm roi là Ali cao cấp và tìm cách khai thác kiến thức để hỗ trợ Ever, cô không nghĩ đến những việc xa vời. Cô hát cho roi nghe, nhưng thật sự chính lòng cô đã được giải phóng khỏi những áp lực vô hình đang từng giờ xâm nhập vào cơ thể. Nó như một liệu pháp tâm lý để tự điều chỉnh cho thần kinh được thăng bằng trở lại. Như một sự cộng hưởng, roi đã dễ dãi khi để mọi người tự do, tâm trạng roi đang ở chế độ Infinity. Không xác định, một sự lấp lửng mà không có một siêu máy tính nào sở hữu tính năng đó. Siêu máy tính roi đang bị bệnh, CB thần điêu đưa ra kết luận, anh nói với mọi người khi họp mặt trong khoang hành lý. Chúng ta đang có cơ hội ngàn vàng để giành lại tự do, nhất định không thể bỏ qua. Con bệnh thánh roi đang ở trạng thái, chớm yêu, hắc thủ ghi vô giấy. Ta lợi dụng lạc yên như vậy có quá đáng không? Hàn băng và CB, vì đại cuộc hy sinh là điều cần thiết. Hắc thủ, chớ hành động vội vàng, ta phải cân nhắc thật kỹ. Sở dĩ như vậy vì hắc thủ cũng là phụ nữ, cô đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Làm, hay không làm? Tại sao phải làm? Tại sao không nên làm? Nếu bỏ phiếu biểu quyết thì chắc chắn 5 năm người đàn ông sẽ bỏ phiếu thuận cho hành động đảo chính thông qua mỹ nhân kế. Hắc thủ ghi vội, đợi ta suy nghĩ thêm. CB thần điêu ra hiệu cho cánh mày râu bình tĩnh, anh đưa tay ra ký hiệu ok. Góc truyện audio.com. Hắc thủ bước ra ngoài với tâm trạng mông lung khó tả, giống như vừa mới đánh rơi một vật gì đó. Hôm nay con bệnh thánh roi giữa người muốn nghe mọi người hát nên kích đều lạc yên, phía bên bộ tứ đã lắp ráp xong thiết bị theo dấu roi từ một CPU dự phòng đặt ở khoang nhiên liệu phụ nên đã đi trước roi một bước. Sàm cùi bắp mang một tờ giấy nhỏ trao cho lạc yên rồi nhấn nút biến như mọi khi. Lạc Yên đọc tờ giấy xong người ngơ ngẩn như con dỡ hơi đi tập bơi, miệng lầm bầm. Lớp Millimop, lớp yêu lưu dớp, đớp rằng đăng drop. Cô không trang điểm như mọi khi mà ngồi ngã ngửa trên ghế bành, mắt nhìn thẳng lên trần máy bay. Và cô bỗng dưng thấy được khuôn mặt thật của Joy Chan, một nam nhân trung niên đầu láng hói đang nhìn cô mỉm cười. Nhàn sắc té ghế của Joy như một chiếc lưới trời, nó xả xuống và ám ảnh Lạc Yên đến tận mỗi tế bào, rất ư là ghê rợn. Khách chương.